Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 193, Chân Mệnh. Thông Thiên Di Tích, cùng lúc đó, toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong, vô số tu hành đế vương chi đạo, từng chiếm được Thẩm Long truyền thừa người tu hành, cũng đều phát hiện huyết mạch của mình rung động, cái này tối cao quy cách truyền thừa. Thâm nhập chân mệnh, đây cũng là Thẩm Long đại đạo căn cơ. Có bọn hắn, Thẩm Long mới có loại kia lực lượng nói. Chân mệnh về ta, đây mới là hết thảy chúng sinh mở đầu cùng chung kết giờ khắc này. Cuối cùng thành tựu chân mệnh. Mà lúc này đây, Chúa Tể, Bạch Cảnh Kỳ bốn người bọn họ cơ hồ là không phân tuần tự. Vậy riêng phần mình tấn thăng chân mệnh. Lập tức toàn bộ thông thiên đại vũ bên trong, sôi trào, cái kia 12 vị hộ pháp chân mệnh, lúc này từng cái xuất quan chúc mừng, Thẩm Long thiên đình vậy chân chính bày biện ra đến, hiển hóa ra ngoài, tại chúng sinh trước mặt, từ hôm nay trở đi, đổi cổ kim vì hạo thiên nguyên niên mở ra, thông thiên đại tôn thời đại, gọi là thông thiên. Mà 12 vị hộ pháp niên đại, gọi là cổ kim, mà bây giờ thời đại này, gọi là hạo thiên, thiên đình cao cao tại thượng, lơ lửng tại chúng sinh đỉnh đầu, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, Thẩm Long đôi mắt nhìn về phía phương xa, theo kiếp này chân mệnh, hắn giống như đối với phương xa có một ít cảm ứng, nhưng là như có như không. Thậm chí chính mình cũng cảm giác là một loại ảo giác. Chờ tìm đến mấy tên kia cùng một chỗ hỏi một chút đi. Thẩm Long nghĩ đến, bốn đại thánh địa mấy tên khẳng định hiện tại vậy tấn thăng chân mệnh. Đến lúc đó cùng nhau tụ tập, thuận tiện hỏi hỏi chuyện hôm nay. Ngay tại hắn muốn bế quan thời điểm, đột nhiên hư không bên trong một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ thông thiên đại vũ đều lắc lư một chút. Thẩm Long sắc mặt đại biến, đôi mắt bốn phía liếc nhìn. Cái này thông thiên đại vũ hiện tại chính là mình địa bàn. Ai cũng đừng nghĩ tại chỗ của mình gây sóng gió. Nhưng mà này còn là chính mình vừa vặn tấn thăng. Ba cây đuốc cũng còn không có đốt đâu. Lúc này liền xuất hiện loại vấn đề này. Thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Hắn chau mày, thế nhưng là trong nháy mắt, thông thiên đại vũ tựa như đã mất đi cái gì. Hắn nhướng mày, hỏi, các vị tiền bối, các ngươi cảm giác được cái gì sao? Sau đó hắn nhìn thấy thông thiên điệp đối với hư không hí. Giống như vậy đã mất đi thứ gì? Thẩm Long chau mày, sau đó thở dài ở trên nói, lần này xem như triệt để rời khỏi rồi. Các vị tiền bối. Các ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Tát Lan bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nói, chúng ta đã vẫn lạc một lần. Cũng đã để thông thiên đại vũ đạt được kéo dài. Đã thông thiên biến mất. Chúng ta cũng liền đi theo ngươi. Bọn hắn đều cảm giác được. Thông thiên điệp vây quanh thần long. Trong mắt mang theo nước mắt. Bao quanh thần long bay múa. Giống như lấy lòng Thẩm Long. Thẩm Long mỉm cười, đưa tay tiếp được hắn, mà liền tại cái này nháy mắt, trong nháy mắt, tại thông thiên hỗn độn một địa phương khác, một tiếng nổ thật to xuất hiện, từ hôm nay trở đi, hỗn loạn nơi ở hóa thành thông thiên thánh địa, một cái trong chốc lát, thánh địa tạo ra, chúng sinh nhíu mày, có không biết hỗn loạn nơi ở, có biết hỗn loạn nơi ở, nhưng là không rõ có tài đức gì. Cuối cùng, bốn đại thánh địa kinh động đến, bất quá bọn hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đây đã là biến tướng thừa nhận, mọi người nhìn cảnh tượng như thế này, trong mắt mang theo chấn kinh, thông thiên thánh địa, chẳng lẽ cùng thông thiên đại tôn có quan hệ, vừa mới qua đi một cái thông thiên đại vũ, hiện tại lại tới một cái thông thiên thánh địa, trong đó có liên hệ gì sao? Không rõ, bất quá ở trong đó khẳng định tồn tại quan hệ. Chúng ta không cần tham cứu. Không sai, bất quá chúng ta có cơ hội vẫn là nhìn xem. Cái này năm đó hỗn loạn nơi ở. hiện tại biến thành hình dáng ra sao? Thẩm Long nghe thông thiên thánh địa, lúc này lông mày lần nữa nhíu chặt. Hắn nhìn xem 12 vị hộ pháp hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỗn loạn nơi ở làm sao có thể hóa thành thông thiên thánh địa? Chẳng lẽ nơi này thông thiên đại vũ căn bản cùng thông thiên đại tôn quan hệ không lớn? Hay là bởi vì cái khác? Tát Lan kiếm bọn hắn cùng một chỗ liếc nhau. Sau đó đối với Thẩm Long bắt đầu giải thích, bọn hắn gọi là thông thiên thánh địa một chút cũng không có sai. Bởi vì bọn hắn đều là thông thiên đại tôn dòng chính. Dòng chính, thông thiên đại tôn có lưu lại truyền thừa. Không phải vậy ngươi cho rằng bốn đại thánh địa vì sao dễ dàng tha thứ? Không phải vậy ngươi cho rằng bốn đại thánh địa vì sao cho phép hỗn loạn nơi ở nơi này tồn tại? Trên thực tế hỗn loạn nơi ở chính là bốn đại thánh địa hỗ trợ thành lập. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi cùng thông thiên đại tôn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tát Lan bọn hắn thở dài một tiếng, cười khổ nói, chúng ta là thông thiên đại tôn hộ pháp một loại, so sánh với mà nói, khẳng định là những người kia càng thêm thân cận, chúng ta tựa như là ngoại thích, bọn hắn mới là thân nhân. Sở dĩ năm đó bọn hắn rời khỏi, chúng ta đi theo chôn cùng. Ai, đừng nói những thứ này, những cái kia rời đi, cũng bất quá là một ít tiểu bối, cũng nên cho đại tôn lưu lại một ít huyết mạch, tốt xấu muốn lưu lại hy vọng phục sinh. Phục sinh, Thẩm Long kinh ngạc nhìn mấy vị này, kinh hô một tiếng nói, chẳng lẽ còn muốn phục sinh? Kia là đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Cho dù là chúa tể đều có thể phục sinh. Huống chi đây là đại tôn. Thật sự mệnh càng cường đại hơn đại tôn. 12 vị hộ pháp thảo luận. Đột nhiên nói ra. Hiện tại bọn hắn đột nhiên xuất thế. Có phải hay không nói hiện tại đã đến phục sinh thời cơ? Thật đúng là khó mà nói. Thẩm Long trong lòng run lên. Hỏi, nếu như sống lại đại tôn. Các ngươi vẫn là đi theo đại tôn sao? Bọn hắn cười ha ha, nhìn ra Thẩm Long lo lắng, vỗ Thẩm Long bả vai nói, yên tâm, chúng ta kiếp này ngay tại Hạo Thiên bên này, đã bên kia đã cầm đi thông thiên khí vận, như vậy bên này chúng ta liền gọi là Hạo Thiên, thời đại này cũng gọi là tốt nói, đại vũ liền gọi là Hạo Thiên đại vũ. Thẩm Long gật gật đầu, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, hắn cáo lui một tiếng, phảng phất cái gì cũng không biết, trong tay vuốt ve một tấm lệnh bài, đây là thông thiên đại tôn truyền thừa lệnh bài, hết thảy 20 vạn mai, Thẩm Long trong tay vừa vặn liền có như thế một viên. Lần này là đi, vẫn là không đi đâu? Hắn suy tư, cuối cùng lắc đầu, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau đó, trên người hắn hiển hiện một viên trứng trùng. Trứng trùng lăn đất, phá xác mà ra, hóa thành một tôn phân thân. Rất nhiều chân mệnh đều không có phân thân. Muốn làm việc chỉ là hóa thân, mà hóa thân là duy nhất một lần. Hơn nữa tính linh hoạt không đủ. Phân thân vừa ra, Thẩm Long liền nhớ lại trùng tộc. Tên kia thật đúng là bỏ được. Bất quá do bản mệnh cổ trùng. Cái này trứng trùng thật đúng là không thể tính là cái gì đồ tốt. Phân thân đi ra, lúc này bên ngoài chúa tể bọn hắn cầu kiến. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn, hỏi, các ngươi là vì cái kia tới? Không sai, Hạo Thiên, đến cùng xuất hiện chuyện gì? Chúng ta vừa rồi ổn định cảnh giới, nhưng là bây giờ cảm giác toàn bộ thông thiên đại vũ. Không cần nói. Sau này cái này đại vũ liền gọi là Hạo Thiên đại vũ. Cùng thông thiên đại vũ không có quan hệ. Thẩm Long nhàn nhạt đem tự mình biết cáo chi. Sau đó chúa tể bọn hắn có chút thất lạc. Nhưng là cũng có chút cao hứng. Thẩm Long lời nói. Không sao, dạng này cũng tốt. Chúng ta không cần gánh vác nặng nề gánh vác. Chúng ta chỉ cần làm chính chúng ta liền tốt. Hơn nữa, đã bọn hắn muốn. Vậy liền triệt để một điểm, đem những vật này đều cho bọn hắn, nợ nần cũng giống như nhau, Năm đó hắn lấy thông thiên danh nghĩa, đem thông thiên đại vũ rất nhiều số định mức phân đi ra. Hiện tại vừa vặn phân cho thông thiên thánh địa. Đương nhiên, phân đi ra về sau, Thẩm Long lần nữa cùng thông thiên thánh địa kết nhân quả. Hiện tại chỉ là bản tôn chính mình thiếu các ngươi nhân quả. Cùng Hạo Thiên Đại Vũ không quan hệ. Thẩm Long nhẹ nhàng nói xong, cảm giác được trên người mình nặng nề, mà toàn bộ Hạo Thiên Đại Vũ vận chuyển biến thành nhanh hơn gấp đôi. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi yên tâm, không có quan hệ. Nhìn xem bọn hắn lo lắng ánh mắt, Thẩm Long trong lòng rất buông lỏng. Trên thực tế có lẽ đây chính là thông thiên thánh địa hy vọng. Bọn hắn cũng cần Thẩm Long thiếu bọn hắn, bởi vì bọn hắn cần Thẩm Long chỗ tốt, đã sớm cảm giác được, không nghĩ tới thề nguyện ứng ở bên kia. Thẩm Long nhớ tới chính mình đang tái sinh thế giới sở. Tác Sở Vi, sau đó khẽ mỉm cười nói, chờ ta mở ra một cái thông đạo, như vậy thì là đối thông thiên hỗn độn có lợi. Mà cái thông đạo này có trợ giúp thông thiên đại tôn phục sinh. Chỉ cần mở ra thông đạo, chúng ta nhân quả cũng liền sáng tỏ. Đem hết thảy đều sớm tính toán rõ ràng. Thẩm Long nhìn qua hư không, nhẹ nhàng cười nói, lại có bằng hữu bạn đến đây. Huyền đại ca, các ngươi chiếu khán tốt chúng ta Hạo Thiên đại vũ. Ta cùng bằng hữu đi du ngoạn một phen. Chúa tể đã là mệnh. Hắn có thể gọi là Huyền Vũ, bất quá có lẽ là nghe được tiểu đồng bọn ra ngoài không mang theo hắn. Trong lòng có chút thất lạc, trong nháy mắt cô đơn bị Thẩm Long đã nhìn ra. Năm đó chúng ta cùng du lịch, đạt được khối này lệnh bài. Một viên lệnh bài chỉ có thể tiến vào một người, cho nên các ngươi không có cách nào đi qua. Cho dù là 3000 mỹ nữ cũng là không có cách nào đi qua. Thẩm Long bất đắc dĩ đối bọn hắn thật có lỗi, mà Huyền Vũ bọn hắn cũng là cười khổ lắc đầu, nói, không sao, lần sau đi, ha ha ha, Hạo Thiên, người hỗn đản này cuối cùng xuất quan, khá lắm, thật là lớn thanh thế, cái này có thể thành chúng ta thông thiên hỗn độn thổ tài chủ. Trật tự pháp bảo đếm ra sao? Tổ Dung cười ha ha xông lại. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn, cả đám đều nhận biết đều là kề vai chiến đấu, mọi người cùng nhau đưa ra muốn đi vào thông thiên đại tôn trong truyền thừa thử thời vận. Ngươi nhưng không biết, thông thiên thánh địa những năm này phát triển rất nhanh, đều sắp bắt kịp chúng ta bốn đại thánh địa. Mệnh Vô Song giải thích nói, bất quá cái này còn nhờ vào di tích truyền thừa công lao. Những năm này những lệnh bài này tiến vào, tất cả mọi người có thu hoạch, cho nên kéo theo di tích không gian không ổn định, để thông thiên thánh địa nhặt được tiện nghi. Chúng ta lần này quá khứ là miệng ấm một nhóm, bởi vì chúng ta cuối cùng đi ra, cái này di tích mới có thể chân chính cùng thông thiên thánh địa dung hợp. Thời điểm đó thông thiên thánh địa mới có thể danh phù kỳ thực. Nói như vậy chúng ta lần này tiến vào khẳng định có thể đạt được một ít đồ tốt. Thẩm Long khác biệt nhìn xem bọn hắn hỏi, không có đi trống không sao? Không có, chỉ cần tiến vào đều có đồ tốt. Bất quá Hạo Thiên, chúng ta cũng không phải vì những vật nhỏ này không muốn ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, nhưng là tấn thăng đại tôn cơ duyên thế nhưng là không nhiều. Đạo Vô Nhai nhàn nhạt đề điểm nói, hơn nữa thông thiên đại tôn tu vi, nghe so hiện tại tứ đại lão tổ tông còn mạnh hơn một ít. Cho nên, chúng ta tận lực muốn tìm cơ duyên. Thẩm Long rất tán thành, sau đó mọi người cùng nhau xông lên đường, thuyền rồng đương nhiên mang lên, phân thân lưu lại chiếu cố Hạo Thiên đại vũ. Đồng thời còn có Thẩm Long bên người Long Đầu Trượng tất nhiên không thể thiếu. Đây chính là trật tự pháp bảo. Không tệ, không tệ, còn có cái này Long Đầu Trượng. Hắc hắc, cái này thế nhưng là năm đó ta chế tạo. Truy sát trong nháy mắt liền mê mẩn. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem hắn ghé vào chính mình Long Đầu Trượng bên trên. nước bọt đều muốn chảy ra. Bất đắc dĩ xoay đầu lại cùng Đạo Vô Nhai bọn hắn nói chuyện phiếm. Mọi người nói nhăng nói cuội, cuối cùng tới nói lên chính mình giảng thông thiên đại vũ sửa lại. Gọi là hạo thiên đại vũ, đồng thời vậy đem tất cả phiền phức đều gỡ ra đi. Bọn hắn nghe ngẩn ngơ, bất quá sau đó tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Đạo Vô Nhai phân tích nói, mặc dù ngắn hạn bên trong cái tên này có thể cho ngươi đạt được một ít chỗ tốt, nhưng là thật rất phiền phức, không cần cũng sẽ không cần, phân triệt để tốt hơn. Bất quá ngươi nhân quả coi như rất khó hoàn lại, ngươi cũng đã biết, không sao, ta đã cảm giác được, cần lấy cái gì đồ vật đến hoàn lại, các ngươi không cần lo lắng. Mạnh Vô Song có chút hiểu được, nói, ngươi chẳng lẽ muốn dùng cái nào thế giới mới thông đạo? Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, không sai, cái nào thông đạo mở ra, liền sẽ liên tục không ngừng rút ra trước kia hỗn độn thế giới hỗn độn chi khí. Mà vừa vặn phục sinh thông thiên đại tôn cần những vật này. Cho nên nói như vậy cũng coi là hoàn lại, nhưng chính là không biết, cái lối đi này như thế nào mới có thể đủ đả thông. Không cần quan tâm cái này, chúng ta vẫn là đi đi, có thể nói chúng ta là cuối cùng một nhóm, mặc dù cũng sẽ không đi trống rỗng, cũng không biết những tên khốn kiếp kia có hay không đem chân quý truyền thừa mang đi. Yên tâm, chúng ta có thể cầm tới vụn vặt cũng tốt, không nên quá tham lam. Chấm chấm, lúc này, toàn bộ thông thiên hỗn độn đều nghênh đón một cái nói cho phát triển thời kỳ. Rất nhiều đại năng giả mạo muội xuất hiện, oanh oanh liệt liệt, lòng người táo bạo, cái gì đều chú ý một cái tốc độ. Lúc này, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều sẽ nổi lên, bởi vì đang thịnh, cho nên phát triển cấp tốc. Bởi vì cấp tốc, cho nên ban đầu quy tắc cùng trật tự đã khó mà ước thúc, đến mức tạo thành hỗn loạn. Tiếp tục như vậy, sớm tối phải có một hồi kiếp số. Thẩm Long thở dài, ai cũng biết cái này tất nhiên nghênh đón kiếp số, nhưng là tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt dạng này thịnh thế. Hơn nữa hắn biết, hoặc là những thứ này được tuyển chọn 100.000 chúa tể đều biết. Tương lai kiếp số sẽ không lại nội bộ phát sinh, mà là sẽ lấy bên ngoài kiếp hình thức giáng lâm. Bất quá bên ngoài kiếp lại so với nội bộ kiếp số càng tàn khốc hơn. Có lẽ, bên ngoài kiếp cùng nội bộ kiếp số đồng thời bạo phát. Cái kia đem là một hồi nhân gian thảm kịch. Thẩm Long trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn đến trình độ này tu vi, đã chiếm được quyết sách tầng lớp cấp độ. Cho nên muốn nói trời sập người cao đỉnh lấy loại lời này, đã giống như có chút không thực tế. Cho nên, tu vi a, thực lực a, cơ duyên a. Thẩm Long ánh mắt kiên định, cho dù là thông thiên đại tôn truyền thừa, cũng muốn xông xáo nhìn xem, không biết chúng ta muốn đi cái chỗ kia. Thuyền rồng rơi vào hỗn loạn nơi ở, Thẩm Long quay đầu lại hỏi cái này một số người. Bốn đại thánh địa đám gia hỏa đều là có thể biết hắn không biết bí mật. Đây chính là nội tình, Thẩm Long một lần rất hâm mộ, bất quá về sau vậy bổ nhiệm. Hắn sau này muốn rèn đúc truyền thừa của mình, hắn muốn thành lập truyền thừa của mình, cái này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại đã bắt đầu liên hệ rất nhiều truyền thừa cổ xưa, hiện tại ngay tại chật vật trèo trống, chỉ cần có thể có được một bút phong phú tài nguyên, liền có thể hối đoái truyền thừa của bọn hắn, đến lúc đó dung nhập truyền thừa của mình bên trong, gia tăng chính mình tích lũy. Đối với hiện tại nhất lưu thế lực, còn có những cái kia bốn đại thánh địa, Thẩm Long đương nhiên sẽ không đi hỏi người ta muốn, dù sao người ta không hề thiếu tài nguyên, thế nhưng là đối với những cái kia đã xuống dốc truyền thừa, Thẩm Long đạt được vẫn là có giá trị rất lớn. Trên thực tế, truyền thừa tích lũy con đường, đều là như thế tới, Thẩm Long bước chân xem như ôn hòa. Rất nhiều thế lực đều là từ huyết nhục nghiền ép bên trong nằm tới. Giết chóc, thôn phệ là bọn hắn giọng chính. tùy ý một chỗ đều có thể. Bất quá chúng ta từ chỗ nào đi ra, liền muốn từ chỗ nào trở về. Cho nên ta đề nghị, tìm kiếm một cái tương đối thích hợp, tỉ như hỗn loạn chi thành. Ý kiến hay, hỗn loạn chi thành mặc dù danh tự không dễ nghe, nhưng là tuyệt đối là toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong nơi an toàn nhất. Cho dù là tứ đại lão tổ tông, lại tới đây, vì tôn kính năm đó thông thiên đại tôn, cũng sẽ không ngông cuồng vận dụng thần thông. Cho nên chúng ta liền đi bên kia. Hỗn loạn nơi ở cũng bởi vì có tòa thành trì này, cho nên mới càng thêm hỗn loạn. Có một cái đạo vô nhai người tu hành hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem hỗn loạn chi thành, nói, đi thôi. Mặc dù ta không thích hỗn loạn chi thành, nhưng là nếu như có thể càng thêm an toàn một điểm, ai không nguyện ý a? Lại tới đây, Thẩm Long nghĩ đến bên này còn có một cái tam phẩm thần tử ngay tại lập công chuộc tội đâu. Bất quá hắn không có tìm hắn, mà là đi theo đại đội nhân mã. Nói đến hắn lần thứ nhất bước vào hỗn loạn chi thành, trên đường đi đều là bốn đại thánh địa người chỉ dẫn. Xem ra bọn hắn ngược lại là tương đối quen thuộc, trên đường đi chỉ trò, hơn nữa giới thiệu có lý có cứ. Thẩm Long nghe, thuận bọn hắn chỉ dẫn nhìn xem, đi vào thành quách, nhìn thấy cao ngất tường thành, cái kia ẩn chứa lịch sử phong vận tường ra, còn có cái kia màu đỏ như máu sông hộ thành. Hắn ngây ngốc một chút, sau đó đi theo tiến vào, vào thành muốn lưu lại tiền mãi lộ. Cửa ra vào hai tôn môn thần, tu vi lại là chúa tể đại viên mãn. Thẩm Long ngây người nguyên nhân ngay ở chỗ này. Cái này hai tôn cũng không phải là duy nhất, mà bên trong bị cản trở, còn có 10 tôn, 12 vị đại viên mãn chúa tể, là có chút xa xỉ. Bất quá, cái kia hai tôn chúa tể còn chưa nói hết, đột nhiên sững sờ, khóe miệng khái khái ba ba mà nói. Gạt người đi, lập tức tới nhiều ít, 1, 2, 3 không sai biệt lắm 4, 500 đi, đây đều là chân mệnh. Hắn ở một trong nháy mắt, sau đó quát to một tiếng, rất cung kính đi vào Thẩm Long trước mặt bọn hắn kêu lên. Nguyên lai là lúc đầu quý khách, hỗn loạn chi thành hoan nghênh chư vị tiền bối đến đây. Bọn hắn nhìn không thấu tu vi, đó chính là chân mệnh. Mà một đám chân mệnh mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng là chuyện này thà rằng tin là có a, có thể đóng giữ cửa thành, nhãn lực sức lực không có, cái kia đã sớm chết. Rất tốt, tiền qua đường, không cần, chư vị đều là quý khách, cái này không cần. Môn thần chán đổ mồ hôi, lúc này nào dám nói lung tung, trực tiếp đem Thẩm Long bọn hắn dẫn vào trong thành. Sau đó nhìn xem chung quanh mấy cái môn thần, xử cái nhan sắc, sau đó đem một đạo tin tức truyền ra ngoài. Cái này thế nhưng là sự kiện lớn, thật muốn mệnh, những năm này làm sao chân mệnh càng ngày càng nhiều. Chúng ta lúc nào mới có thể thành tựu chân mệnh a? Yên tâm có cơ hội, bất quá đầu năm nay, chân mệnh càng ngày càng không đáng giá. Mọi người thật đúng là phải thật tốt đụng một cái. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.